Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 925 khí quan trao đổi các tự tu hành thành một thể. Tiểu Đái Sâm có vô số kỳ tư diệu tưởng, có khả năng phó chư vu hiện thực, nhưng có lại cũng không thành thục, thậm chí không thực tế, nhưng không quan trọng, cái này là một cái vĩ đại khoa học ra bản chất. Tô Kiếp xem như khám phá ra dạng này một cái có to lớn tiềm năng nhân vật. Không thể bảo là không may mắn. Kỳ thật, khoa học tư tưởng bùng nổ, cũng không để ý tại tuổi tác. Rất nhiều vĩ đại nhà khoa học, bọn hắn sáng lập vượt thời đại lý luận. Kỳ thật tại lúc còn trẻ liền đã hoàn thành. Tương phản đi vào trung niên về sau, liền không còn có cái gì vĩ đại phát hiện mới. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ tư duy sôi nổi, có can đảm khiêu chiến hết thảy quyền uy, có can đảm hoài nghi hết thảy chân lý. Tỷ như Newton, hắn chủ yếu kết quả đều là tại 26 tuổi trước đó hoàn thành. Sau này liền đi nghiên cứu thần học. Tô Kiếp muốn tìm liền là loại người này. Loại người này nếu như đặt vào điểm đạo tập đoàn, có thể đủ đi đối kháng quốc tế mới liên minh loài người. Kỳ thật, tất cả những thứ này đều là Tô Kiếp đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Hắn chế tạo Ngộ Không mặt nạ thần, tin tức này đoàn khắp nơi tiến vào người trong mộng tiến hành trao đổi, đối thoại, truyền thụ, kỳ thật liền là đang tìm kiếm nhân tài. Hiện tại tin tức này đoàn cũng không có bao trùm toàn cầu năng lực. Thế nhưng chế tạo ra to lớn ảnh hưởng dư luận lực về sau, người mới sẽ liên tục không ngừng chảy vào nơi này, cung cấp Tô Kiếp tới chọn lựa. Hắn tin tức này đoàn kỳ thật cũng có rất lớn khuyết điểm. Bất quá theo Tô Kiếp kỹ thuật tăng lên, tin tức đoàn năng lực đang không ngừng hoàn thiện. Kỳ thật, tin tức này đoàn tác dụng cũng không là truyền thụ, tìm kiếm một chút có khí vận người, phát hiện nhân tài, tác dụng lớn nhất là trợ giúp Tô Kiếp phân tích. Phụ trợ, chứa đựng đủ loại tin tức, có thể nói, có tin tức này đoàn, Tô Kiếp nghiên cứu khoa học năng lực phân tích, tính toán năng lực, chứa đựng năng lực, thậm chí cả xâm lấn năng lực, thao túng năng lực đều tăng lên rất nhiều. Cái này là cổ đại trong tiên hiệp cái gọi là đệ nhị nguyên thần. Hiện tại rất nhiều nhà khoa học, phụ trợ nghiên cứu đối tượng vẫn là siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo, nhưng hiệu quả so với tin tức này đoàn còn thì kém rất nhiều. Nói như vậy, trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đều là làm từng bước, không có tư duy nhảy vọt khả năng. Nói cách khác, không có linh quang lóe lên thời điểm. Thế nhưng tin tức này đoàn liền có. Tin tức này đoàn linh quang lóe lên thời điểm, có thể tán phát ra rất nhiều hoàn toàn mới ý nghĩ. Càng lợi hại hơn là, tin tức này đoàn cũng có thể gia tăng Tô Kiếp tư duy xuyên thấu năng lực. Tô Kiếp tư duy cùng thế giới tinh thần, đối với tin tức tóm được, thủy chung là có cái hạn độ. Có không tin tức này đoàn trợ giúp, cái kia tóm được tin tức năng lực liền gia tăng thật lớn. Tỷ như, tin tức có giá trị, tại tin tức trong hải dương, liền là từng đầu ngư nhi, mà Tô Kiếp trước kia dựa vào chính mình đi tóm được. Đó là đang câu cá, hoặc là tay không lặn xuống nước bắt cá. Thế nhưng hiện tại, hắn là có được một đầu viễn dương thuyền đánh cá. Tại đây, Ngộ Không mặt nạ thần, tin tức đoàn trợ giúp phía dưới, Tô Kiếp tóm được tin tức năng lực tăng cường cũng không phải một chút điểm, mà là gấp trăm ngàn lần gia tăng. Ta có thể gặp một lần ngươi chân nhân sao? Tiểu Đái Sâm lần nữa nói xong. Có khả năng, bất quá chúng ta hiện trong mộng trao đổi tương đối dễ dàng. Rất nhiều dạy học biểu diễn, tại tinh thần thế giới bên trong, biểu diễn dâng lên càng thêm thuận tiện. Tô Kiếp nói, ngươi khoa học tư duy để cho ta có rất lớn dẫn dắt. Thế nhưng tu luyện của ngươi còn kém một chút. Ta hôm nay vừa vặn chọn chúng ngươi, muốn trong thời gian rất ngắn, đem ngươi biến thành tân nhân loại. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ còn không được. Thế nhưng ngươi khác biệt, ngươi đối tin tức, linh hồn, vật chất tối, sinh mệnh khoa học, gen, đều có đặc biệt lý giải. Thậm chí so với một chút đại khoa học gia đều muốn khắc sâu một chút. Ý nghĩ cũng so với bọn hắn muốn vượt mức quy định một chút. Ta cho ngươi một ít gì đó, ngươi có thể tiếp nhận cùng lý giải. Ngươi tại sao phải đề bạt ta trở thành tân nhân loại đâu? Tiểu Đái Sâm không có xúc động, ngược lại là hỏi lại. Sự thông minh của hắn siêu cao, biết trên cái thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Có phải hay không đang lợi dụng ta, coi ta là thành quân cờ? Vậy ngươi có nguyện ý hay không đâu? Tô Kiếp hỏi, ngươi nói rõ về sau, ta mới quyết định, bởi vì mới bí mật của nhân loại, kỳ thật đối với ta mà nói, đã không sai biệt lắm nghiên cứu triệt đề, cũng không cần như vậy lải nhải huyền học tu hành. Cái gì tịnh hóa tâm linh, minh tưởng, khổ tu, lĩnh hội, ma luyện, đây đều là phương pháp nguyên thủy, liền cùng đốt giấy gieo hạt gieo trồng một dạng, nhìn như cơ sở đánh kiên cố, kỳ thật đều là uổng công. Ta thiết kế khá hơn một chút dụng cụ về sau, thông qua những dụng cụ này, hoàn toàn là có thể tăng cường thế giới tinh thần quyền khống chế. Giống như là hiện đại nông nghiệp kỹ thuật cùng cổ đại nông nghiệp kỹ thuật so sánh. Cổ đại nông dân lại chăm chỉ có làm được cái gì? Tại tương lai, mang giày đặc cầu tư tưởng thật hoàn thành, chúng ta trực tiếp là có thể dùng năng lượng đồ ăn tổng hợp. Như thế thậm chí liền nông nghiệp đều không cần. Không sai, trên địa cầu thức ăn đều là bắt nguồn từ mặt trời, năng lượng của mặt trời. Thông qua một loạt chuyển hóa, thành nhân loại có khả năng cung cấp hấp thu thức ăn. Thế nhưng chúng ta bây giờ lợi dụng mặt trời hành tinh năng lượng hiệu suất thật sự là quá thấp. Coi như là dạng này, chúng ta bây giờ nhân loại thức ăn đã hoàn toàn đủ. Mặc dù trên thế giới còn có một số chiến loạn chỗ thiếu khuyết thức ăn. Có thể đó là bởi vì phát triển không công bằng nguyên nhân. Tây phương rất nhiều quốc gia lãng phí lương thực 10 phần nghiêm trọng. Nếu như nắm lãng phí lương thực chuyển vận đến những cái kia chiến loạn chỗ, toàn thế giới người ăn no bụng là rất bình thường. Tô Kiếp gật đầu, cho nên nói, ta cảm thấy, nghiên cứu ra được dụng cụ, trực tiếp tẩy địch nhân thế giới tinh thần, đến tân nhân loại, đây cũng không phải là việc khó gì, bất quá kỹ thuật của ngươi. Tựa hồ không phải tăng cường quyền khống chế, mà chú trọng hai cái ý thức tin tức câu thông. Cuối cùng đến một cái khá cao hòa hợp độ, này nhất định phải một cái cao thâm kỹ thuật, là thuộc về nhân văn phương diện đồ vật, không là đơn thuần khoa học tự nhiên. Điểm này là Tây phương khiếm khuyết, Tiểu Đái Sâm thấy rất rõ ràng. Tô Kiếp tu hành, không phải quyền khống chế, là thế giới tinh thần ý thức cùng thân thể ý thức hiểu nhau, lẫn nhau câu thông, đây là một loại đạo trị quốc, là tin tức cùng tin tức ở giữa trao đổi cảm tình cùng cộng minh. Cũng không đơn thuần chính là khoa học tự nhiên, thứ này cần rất lớn kỹ xảo cùng tình cảm phương diện một chút nhân tố. Cái này là đặc biệt bí mật, cho nên Tiểu Đái Sâm đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cảm thấy hiện tại quốc tế mới liên minh loài người thế nào? Tô Kiếp hỏi, không tốt, bọn hắn làm được quá kém. Tiểu Đái Sâm nói, thậm chí sự xuất hiện của bọn hắn sẽ cắt đứt nguyên bản trật tự xã hội. Hiện tại Tây phương xã hội, nghèo khó người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều bên trong sinh đều giai cấp bước lui, trở thành người vô sản, biến thành kẻ lang thang. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng không có trợ giúp cho bọn hắn, ngược lại là làm đến cuộc sống của bọn hắn càng thêm khổ sở. Ta thống kê một thoáng, toàn bộ Tây phương xã hội, hiện tại người chế tạo trên cơ bản đã không dùng người. Toàn bộ đều là máy móc, nguyên bản còn có nghề phục vụ. Có thể mấy năm này, nghề phục vụ cũng đã bắt đầu dùng người máy, người thất nghiệp càng ngày càng nhiều. mấu chốt là đám kia siêu cấp phú hào cùng mới liên minh loài người. Tựa hồ cũng không có đem cái này coi ra gì, bọn hắn cho rằng này không trọng yếu, bởi vì bọn hắn nắm giữ nhân loại chưa từng có được qua lực lượng. Kéo dài tuổi thọ, siêu phàm năng lực, thế là liền đem người bình thường xem như sâu kiến. Thậm chí rất nhiều siêu năng lực đều cho rằng, hàng loạt người bình thường căn bản không nên tồn tại, chiếm dụng tinh cầu tài nguyên. Thậm chí bọn hắn cho rằng hiện tại địa cầu nhân loại nhiều lắm, nhất định phải diệt sạch rất lớn một bộ phận người bình thường, mới có thể dùng bảo trì sinh thái cân bằng. Đây quả thực là diệt sạch nhân tính tư tưởng. Đích thật là có rất nhiều siêu năng lực giả cho rằng như vậy, những cái kia tân nhân loại đối đãi người bình thường, nhận là người bình thường thời thời khắc khắc đều tại lãng phí thời gian, sinh mệnh, tài nguyên, đối tại toàn bộ tinh cầu một điểm cống hiến đều không có. Mà lại người bình thường còn dễ dàng tạo thành xã hội xung đột, không bằng toàn bộ tiêu diệt. Kỳ thật, sớm trước kia, tân nhân loại chưa từng xuất hiện trước đó, Tây phương trong xã hội liền có một ít đại lão âm thầm bố cục nhân loại thanh tẩy kế hoạch. Chẳng qua là một mực không thành công mà thôi. Tổ kiếp biết rất nhiều Tây phương xã hội tấm màn đen. Có chút Tây phương đại lão thật chính là hào vô nhân tính. Ta nghĩ ngươi khẳng định là muốn phối hợp ta đi đối phó quốc tế mới liên minh loài người đúng hay không? Tiểu đái xâm hỏi. Không, không phải đi đối phó, muốn đi uốn nắn sai lầm. Tô Kiếp đem một vài tư liệu truyền đưa cho tiểu đái xâm. Hiện tại, cái này quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan, nhưng thật ra là chúng ta người Đông Phương. Hắn chế định hàng loạt chính sách, kỳ thật tại đối Tây Phương xã sẽ tạo thành hủy diệt tổn thương. Nếu như ngươi nguyện ý, liền đi thay đổi cục diện này. Ta hy vọng ngươi có thể lên làm quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan, đem cái này vương thông kéo xuống. Thế nào? Có hay không tin tức này? Mặc dù thực lực ngươi bây giờ đối với hắn mà nói đơn giản nhỏ yếu đáng thương, nhưng ở ta chỉ đạo phía dưới, ngươi rất nhanh liền có thể cùng hắn sánh vai. Tư chất của ngươi là ta thấy qua bên trong có tiềm lực nhất. Hoàn toàn chính xác, này tiểu đái xâm mặc dù xuất sinh cũng không là cái gì tân nhân loại, không bằng thần nhạc nhân, nhưng hắn tại tương lai rất có thể là vượt thời đại đại khoa học ra, cải biến cả nhân loại hình thái xã hội, khiến cho nhân loại hướng về phía trước bước ra một bước dài nhân vật. Loại ý này nghĩa, so với thần nhạc nhân tới không biết to được bao nhiêu lần. Có khả năng, tiểu đái xâm đáp ứng, ta là hy vọng nhân loại trở nên tốt đẹp hơn. Kỳ thật rất nhiều người đều nói nhân loại nhiều lắm, đối với địa cầu hoàn cảnh tạo thành phá hư. Kỳ thật đây là cái ngụy đầu đề. Tại phần lớn thời kỳ, địa cầu hoàn cảnh so hiện tại ác liệt rất nhiều. Địa cầu đã từng thời gian rất lâu đều là tràn đầy dung nham, khí độc, cũng băng phong qua, tầng băng dày đến mấy ngàn mét, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Chúng ta bây giờ nhân loại tại tinh cầu bên trên, căn bản không tính là cái gì, chớ nói chi là đàm cải biến địa cầu sinh thái cách cục. Lại nói, cho dù là cải biến, cũng không có cái gì. Chúng ta nhân loại sau này là tinh thần đại hải, vũ trụ lớn như vậy, dung nạp xuống tới chúng ta nhân loại nho nhỏ căn bản lại không tính là cái gì. Ta suy nghĩ rất nhiều nguồn năng lượng bên trên đồ vật, có thể khiến cho nhân loại thoát ly hàng tinh, tại trong vũ trụ du đãng. Mà lại, kỳ thật rất nhiều vật chất tối nghiên cứu, có thể khiến cho người thoát ly máu thịt thân thể bản thân, chuyển hóa làm một dạng sự sống khác. Dĩ nhiên này chút chỉ là ta suy nghĩ. Ta hiện tại thiếu khuyết một cái to lớn nghiên cứu khoa học bình đài tới tiến hành ta thí nghiệm. Nếu như ta có thể trưởng khống quốc tế mới liên minh loài người, nhất định sẽ nắm ta này chút suy nghĩ đều biến thành sự thật. Tiểu đái xâm lý tưởng rất đơn giản, hắn nếu như trở thành quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan. Như vậy nhất định đem cái này liên minh chế tạo thành một cái nghiên cứu khoa học bình đài. Dẫn đầu nhân loại hướng tinh thần đại hải xuất phát, mà không phải ở địa cầu bên trên làm có hạn tài nguyên tranh đoạt. Hắn thấy, kỳ thật hiện tại nhân loại có thể nghiên cứu đồ vật nhiều lắm, mà lại có thể lợi dụng nguồn năng lượng nhiều lắm, đủ loại kỹ thuật phát triển, nhiên liệu lợi dụng, vật chất tối thu thập, phân tích, bất kỳ hạng nào cũng có thể dùng được nhân loại văn minh sinh ra bay vọt về chất. Tô Kiếp cũng thông qua được giao lưu tinh thần, biết Tiểu Đái Sâm trong đầu rất nhiều suy nghĩ, này chút suy nghĩ đối với hắn mà nói, dẫn dắt đều vô cùng lớn. Ban đầu, Tô Kiếp là muốn cho Tiểu Đái Sâm cải biến mệnh cách, khiến cho hắn trở thành vương thông khắc tinh, lại đi chiếm lấy quốc tế mới liên minh loài người quyền khống chế. Dù sao hắn là sinh trưởng ở địa phương người phương Tây. Nếu quả như thật có thể sáng chói, càng thêm dễ dàng đạt được Tây Phương một chút đại lão duy trì. Thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có tất yếu cải biến. Tiểu Đái Sâm bản thân mệnh cách liền vô cùng xuất sắc cùng vĩ đại, mà lại tiền đồ bất khả hạn lượng, đến mức vương thông khắc tinh, cái kia một người khác hoàn toàn. Thế nhưng không quan trọng, có cái này Tiểu Đái Sâm có thể đối Tô Kiếp nghiên cứu khoa học làm ra trợ giúp rất lớn. Trừ cái đó ra, điểm đạo tập đoàn một chút mang tính then chốt kỹ thuật sẽ lấy được đột phá tính tiến triển. Dĩ nhiên, lớn nhất kết quả là có thể tăng cường Ngộ Không mặt nạ thần năng lực. Sức người luôn là có hạn, người tinh thần cũng là có hạn. Mặc dù người thế giới tinh thần năng lực tiềm lực so với sao tiềm lực lớn, mà dù sao cũng là có cái cực hạn. Đương nhiên, tại trên lý luận, người sao tiềm lực cũng vô cùng lớn lao, chiếm 70%, chẳng qua là hiện tại mọi người khai phá lợi dụng không đủ 1% mà thôi. Gọi là tam hồn thất phách, chỗ hồn liền là người thế giới tinh thần, mà phách liền là người thân thể tin tức, hai tụ tập lại, liền hợp thành cả người. Một người muốn lớn mạnh, liền nhất định phải cả hai cùng một chỗ dây dưa cùng nhau bên trong cải biến. Kỳ thật, hiện tại cơ cấu tối cao nhất, đối với người thế giới tinh thần nghiên cứu đến nhiều một ít. Nhưng đối với người thân thể sinh ra tin tức trên cơ bản còn không có nghiên cứu. Tỉ như đại não của con người đang suy nghĩ gì? Trái tim đang suy nghĩ gì? Tế bào đang suy nghĩ gì? Xương cốt đang suy nghĩ gì? Chúng nó phát ra dạng gì tin tức? Tiểu Đái Sâm, ta hiện tại liền bắt đầu tăng lên năng lực của ngươi. Ngươi mặc dù nghiên cứu rất nhiều khoa học, nhưng kỳ thật đối với cơ thể người khoa học cũng không là hiểu rất rõ. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một chút phách tri thức. Phách kết cấu chi phức tạp, vượt xa hồn, mà lại phách cũng không là gen, mà là chúa tể gen chân chính hạch tâm bí mật. Thậm chí gen cải biến nhất định phải đạt được phách tán thành. Nếu như một người là một quốc gia, như vậy hồn liền là lãnh đạo giai tầng, mà phách liền là bình thường bách tính ý chí, lại thêm quan lại thậm chí cả đủ loại giai tầng ý chí. Tỉ như đầu óc của ngươi bản thân ý nghĩ liền là thượng tầng quan lại. Mặc dù bình thường cùng linh hồn bảo trì nhất trí, nhưng có lúc cũng bằng mặt không bằng lòng, cùng hoàng đế đối đầu kháng. Ngươi nói không sai, ta một bộ này phương pháp tu hành không đơn thuần là khoa học, mà là nhân văn. Ngươi muốn đem thân thể của ngươi mỗi cái tin tức đều phân tích, tiến hành bồi dưỡng, cùng chúng nó tiến hành đối thoại. Thậm chí, ngươi có thể chư chúng nó tháo rời ra, cùng chúng nó tiến hành đối thoại, họp. Tỉ như ta hiện tại, Tô Kiếp tại bắt đầu chân chính truyền thụ hạch tâm huyền bí đồ vật. Tại Tiểu Đái Sâm thế giới tinh thần bên trong, hắn ngạc nhiên trông thấy Tô Kiếp đại não tựa hồ bay ra, mở miệng nói chuyện, phát ra tới nhân cách hóa thanh âm. Tô Kiếp, cái này gọi là mang giày đặc hài tử, trong tương lai là cái đại khoa học gia. Bất quá hắn dù sao cũng là người phương Tây, một khi khiến cho hắn nắm giữ chúng ta hạch tâm kỹ thuật, truyền lại cho Tây Phương thực lực tổng hợp dù sao sẽ vượt qua ta nhóm. Vậy chúng ta đến lúc đó còn sẽ có đường sống sao? Phải biết, hiện tại Tây Phương trung bình thực lực, kỳ thật đã vượt xa chúng ta Tây Phương. Đủ loại kỹ thuật cùng thiết bị, đều đi ở phía trước. Tân nhân loại số lượng, cũng đi ở phía trước. Tô Kiếp đại não phát ra tới thanh âm. Không sai, lại một thanh âm vang dội đến. Tiểu Đái Sâm đã nhìn thấy. Tô Kiếp trái tim cũng bay ra. Bất quá, Đông Tây Phương văn minh dây dưa cùng nhau là lúc sau đại thế. Chúng ta cũng không thể đủ dậm chân tại chỗ. Lại nói, bí mật của chúng ta, chính mình cũng không biết. Có lẽ có cái này Tây Phương tiểu hài gia nhập, có thể làm cho chúng ta càng rõ ràng hơn nhận biết mình. Ta cảm thấy ta tiêu hóa năng lực, còn có đợi tăng lên. Lại càng tiến một bước, ta là có thể nuốt vàng phục sát. Các ngươi muốn nhiều nỗ lực a? Không chỉ ta tiêu hóa năng lực giảm xuống, khẳng định sẽ ảnh hưởng đối với các ngươi dinh dưỡng chuyển vận. Lúc này, Tô Kiếp dạ dày cũng ra tới. Tiểu Đái Sâm thấy không kịp nhìn. Sau đó, hắn liền nhìn xem Tô Kiếp lá lách, mạch máu, thậm chí cả đủ loại khí quan đều bay ra. Toàn bộ nhân cách hóa, đông một câu tây một câu nói chuyện phiếm, nói chuyện, hò hét ầm ĩ, phảng phất một cái chợ bán thức ăn, đủ loại khí quan đều có ý chí của mình, cũng có cái nhìn bất đồng, ồn ào, nhường Tiểu Đái Sâm đau cả đầu. Lúc này, hắn nhìn xem Tô Kiếp bản thân linh hồn thế giới tinh thần ý chí, cũng một mực tại cùng này chút khí quan đang tán gẫu. Tại cò kè mặc cả, tại kể một ít có không có, nhìn như vô dụng nói nhảm, ngẫm lại liền đau đầu. Người còn muốn thời thời khắc khắc cùng thân thể nhiều như vậy khí quan trao đổi. Mà lại này chút khí quan tư tưởng căn bản không thống nhất. Gặp một việc, mọi người phải thương lượng tới thương lượng đi. Thậm chí là bất kỳ một cái nào tu hành, một động tác. Này chút khí quan đều muốn phát biểu ý kiến của mình. Hết sức phiền toái đúng không? Tô Kiếp đối Tiểu Đái Sâm nói. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái ý nghĩ, đều muốn cùng chúng nó tiến hành thương lượng cùng cân đối. Hiểu rõ ý nghĩ của bọn nó, làm đến chúng nó hài lòng. Cứ như vậy, người mới sẽ tiến bộ. Thể xác tinh thần mới có thể triệt để đến một cái hoàn mỹ tần suất cộng hưởng. Người hồn phách có một loại đặc thù tần suất đỏ hách. Một khi đến cái này đỏ hách, cái kia chính là tỷ lệ vàng. Hoàng kim cộng hưởng, tại đây cái hoàng kim cộng hưởng trạng thái phía dưới. Người sẽ gia tốc tiến hóa, giống như một quốc gia. Tiêu trừ tất cả nội bộ mâu thuẫn, giai cấp mâu thuẫn. Trên dưới một lòng, nào sẽ bạo phát đi ra bao lớn sức sáng tạo. Ta nghĩ ngươi mặc dù là cái nhà khoa học, nhưng đối với xã hội học, quan hệ nhân mạch học cũng không là rất có nghiên cứu. Giữa người và người quan hệ, cũng không có khoa học đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, phát minh sáng tạo dễ dàng, nhưng nhường xã hội loài người hòa bình rất khó. Thậm chí có lúc, khoa học kỹ thuật phát triển, ngược lại sẽ tạo thành RN loại xã hội cắt đứt. Kỳ thật hiện tại xã hội loài người đi tới một cái then chốt ngã tư đường. Hơi không tốt, liền vạn kiếp bất phục. Ta nghĩ cái này ngươi vô cùng rõ ràng. Đây cũng không phải là Đông Phương cùng Tây Phương cạnh tranh đơn giản như vậy. Cái này ta biết, Đông Tây Phương văn minh tranh phong. Kỳ thật cũng không có cái gì. Tân nhân loại cùng cựu nhân loại ở giữa cắt đứt mới là chủ yếu nhất. Kỳ thật chúng ta Tây Phương xã hội, lưu hành nhất văn hóa liền là siêu anh hùng. Siêu anh hùng ngay tại lúc này tân nhân loại nên có siêu năng lực về sau. Đến tột cùng thế nào mới có thể dùng đối với xã hội tạo thành chính diện ảnh hưởng? Lại như thế nào cùng người bình thường ở chung? Đây là một cái xã hội vấn đề. Tiểu Đái Sâm nói, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, kỳ thật cũng là khoa học một tiến bộ lớn. Không sai, nhưng phải giải quyết vấn đề này trước đó, liền phải giải quyết trên thân thể vấn đề. Thân thể có thật nhiều tin tức, rắc rối phức tạp, nếu như cái này đều xử lý không tốt, cái kia còn xử lý như thế nào toàn bộ vấn đề của xã hội? Mà lại, khí quan cũng có thể tự động tiến hóa, chúng nó cũng có thể tiến hành tu luyện. Hô hấp, thổ nạp, ta đã lục lọi ra tới một bộ. Chúng nó chính mình phương pháp tu luyện, tỉ như đại não, ngươi xem, tô kiếp làm biểu hiện ra. Tiểu Đái Sâm chỉ thấy tô kiếp đại não liền bắt đầu nhuyễn động. Tựa hồ là đang hô hấp, thổ nạp, cũng tựa hồ là đang hấp thu vật chất tối, mà lại trong đó tế bào, tại dùng một loại hết sức huyền diệu tần suất nhúc nhích. Hết thảy đại não tin tức, tạo thành một loại vô cùng thư giãn. Kéo dài, tựa hồ là có khả năng đến tuyên cổ mà bất hủ trạng thái. Sau đó, ngoại trừ tô kiếp đại não, mặt khác trái tim, phổi, dạ dày, lá lách các loại, đều hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái khác. Giữa bọn chúng, riêng phần mình đều tại tu hành, nhưng là lại lẫn nhau liên hệ, tạo thành một loại tuyệt không thể tả phân công xã hội. Như thế trạng thái phía dưới, nhỏ thi đấu dày đặc chỉ cảm thấy tô kiếp toàn thân đều tại gia tốc tiến hóa. Mà không phải một cái nào đó vị trí tiến hóa, là toàn thể tiến hóa, mà lại loại tiến hóa này, là chân chính tiến hóa, là hoàn toàn phù hợp quy luật tự nhiên tiến hóa. Không phải loại kia dùng bên ngoài dược vật, hoặc là gen biên tập, hoặc là chip phụ trợ thế giới tinh thần. Hấp thu linh năng cái chủng loại kia tiến hóa. Đột nhiên, Tiểu Đái Sâm cảm thấy, tô kiếp loại tiến hóa này phương thức, mới là nhân loại hoàn mỹ nhất hình thức. Cái khác tiến hóa hình thức, đều là dị dạng, tỉ như chính mình suy nghĩ, là chế tạo dụng cụ, tăng cường thế giới tinh thần quyền khống chế thân thể. Trực tiếp thông qua này dụng cụ huấn luyện, là có thể đến 10% quyền khống chế, thậm chí nhiều hơn. Kể từ đó, chẳng khác nào là có thể đại lượng sinh ra tân nhân loại. Thế nhưng hiện tại xem ra, cách làm này là dị dạng tiến hóa, coi như là chế tạo ra tân nhân loại đến, tại sau này tiến hóa trên đường, cũng không phải hết sức thuận lợi, mà tô kiếp loại tiến hóa này, mới là tính kỹ thuật, nhân văn tính, phù hợp trong vũ trụ, thần bí nhất quy luật. Kỳ thật, chân chính tu hành là rất khó bị phỏng chế. Người cuối cùng không là người máy, mặc dù nói khoa học liền là đại quy mô phục chế. Có thể khoa học bên ngoài, tổng có một ít ngoại lệ. Tô Kiếp nói, người cảm thấy, ta này phần kỹ thuật như thế nào? Quá kỳ diệu, Tiểu Đái Sâm tán thán nói. Nguyên lai, người còn có khả năng chia tách thành nhiều như vậy đơn vị. Mỗi đơn vị đều có chính mình độc lập tin tức cùng tư duy, muốn câu thông chúng nó, làm cho chúng nó học được tu hành, sau đó để chúng nó phối hợp lẫn nhau, cuối cùng tin tức tập hợp dâng lên, hình thành một loại đặc biệt tần suất. Này loại tần suất phía dưới có thể khiến cho toàn thể gia tốc tiến hóa, mà lại là một loại nhất tốt tiến hóa. Niềm tin này kỹ xảo đến cho đến trước mắt, rất có thể toàn thế giới chỉ một mình ngươi sẽ. Bất quá, ngươi cái này tổng thể tần suất còn hẳn là có cải tiến không gian. Không sai, cái này liên lụy đến vật chất tối cùng tin tức công thức đổi, còn có tiến hóa tổng công thức. Ta đến trước mắt thiết kế rất nhiều công thức, tỉ như hàm linh lượng, hàm đạo lượng, thương tăng thương giảm công thức. Ngươi xem một thoáng, nâng nâng ý kiến, tô kiếp nhưng thật ra là cần muốn thiếu niên này thiên tài nhà khoa học linh cảm, tới phong phú nghiên cứu của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,